Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 496, chương 495, thị giác cùng xúc giác. Người thể nghiệm qua mình bị tước đoạt ngũ giác a. Tiêu Dạ tiếng nhạo báng truyền tới, khiến cho Yukimura Seiichi hơi biến sắc mặt. Nhưng hắn cũng không có trả lời chắc chắn, mà là lấy càng cường lực hơn đánh trả. Phanh, một tiếng vang trầm, đàn hồi bóng tennis lập tức hướng phía Tiêu Dạ dưới chân bay vọt mà đến. Tăng tốc tiết tấu, bên ngoài sân, không ít người âm thầm khiêu mi, luôn cảm giác cục diện khá là quái dị. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, Tiêu Dạ triệt thoái phía sau nửa bước, đối mặt càng thêm nặng nề một cầu. Hắn lựa chọn như thiểm điện đổi tay, vợt tennis từ tay trái hoán đổi đến tay phải, hoàn thành đồng thời, đã đánh vào bóng tennis phía trên, rõ ràng có thể cảm giác được cầu lực trùng kích gia tăng. Bất quá loại trình độ này, đối với Tiêu Dạ mà nói, cũng tại trong giới hạn chịu đựng. Vèo một tiếng, cầu hóa thành một chùm điện quang, trong nháy mắt bắn ra, Rasengan Bo, phảng phất là một đạo vòi rồng. Mãnh liệt xoay tròn, nhấc lên quanh mình khí lưu. Đây không phải cường hóa lực xuyên thấu một cầu, mà là nhằm vào kích lực. Yukimura Seiichi tại tiếp vào quả bóng này nháy mắt, ánh mắt liền hiện lên một tia kinh dị. Cường đại lực trùng kích, tuy nói còn chưa đạt tới trước đó Lai Patiko Bo, nhưng nó dính tính rất mạnh. Dán đập lưới sinh ra kịch liệt ma sát, như muốn đánh lại. Cần sử dụng so trước đó càng lần trước lực lượng. Điêu trùng tiểu kỹ, nhàn nhạt hừ một tiếng. Hắn lợi dụng thân thể nghiêng về phía trước, mãnh liệt đem cầu đánh trả. Ta đã nói rồi, vô luận chiêu thức gì, đều không có ý nghĩa. Cái kia cũng khó mà nói. Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng, bước nhanh hướng bên trái chạy. Đi vào rơi cầu điểm sau rừng, trở tay vung đập trong nháy mắt. Song thành nhị đao lưu đổi tay, cải thành forehand đánh cầu. Phanh, lại là một phát Rasengan Bo. Vèo một tiếng, nhấc lên một trận gió mạnh. Gặp đây, Yukimura Seiichi là thoáng nhíu nhíu mày. Đối mặt Tiêu Dạ lại lần nữa sử dụng chiêu thức, hắn không thối lui chút nào, chính diện đánh trả. Nhưng mà, khi đập lưới chạm tới cầu một khắc này, sắc mặt của hắn lại xuất hiện biến hóa. Trong kinh ngạc, có một vòng ngưng trọng, cầu xoay tròn là nghịch hướng. Yukimura Seiichi lập tức hiểu Tiêu Dạ chiêu thức, phải ra Rasengan Bo, là thuận kim đồng hồ xoay tròn, mà tay trái, thì là nghịch kim đồng hồ. Hắn đột nhiên nhớ tới, Tiêu Dạ không phải đơn giản thuận tay trái hoặc phải phiết tử. Đối phương tay trái tay phải, vô luận là tính cân đối, lực lượng, tính ổn định đều không có quá lớn khác biệt, muốn lợi dụng tấp nập hoán đổi, để cho ta tách rời. Ngây thơ, phanh, cầu lần nữa bị đánh trở về. Nhưng mà, hạ một hiệp, hắn phát hiện hắn sai. Tiêu Dạ lấy tay phải đánh trả, đánh ra lại là nghịch kim đồng hồ Rasengan Bo, lại xoay tròn cùng lực trùng kích thậm chí đều có chút tăng lên. Cái này lại có ý nghĩa gì? Yukimura Seiichi bất vi sở động, vẫn như cũ duy trì tự mình tiết tấu đánh trả. Lập tức, thị giác của ngươi liền biến mất. Nương theo lấy lời của hắn, thứ ba phát Rasengan Bo lại bị đánh trở về. Nghe vậy, Tiêu Dạ biểu lộ nghiêm túc. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã phát hiện tầm mắt của chính mình trở nên hẹp. Dưới tình huống bình thường có 120 độ tầm mắt độ rộng, hiện tại tựa hồ chỉ còn lại 100 độ khoảng chừng, với lại còn kèm theo hiệp số gia tăng mà giảm thiếu. Bởi vì Emperor ai động thái thị lực quá mạnh, cho nên loại này đối mặt cảm giác bên trên tạo thành mệt nhọc, ngược lại so với bình thường người càng nhanh. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ vẫn như cũ bất vi sở động, bình tĩnh đánh ra thứ tư phát Rasengan Bo. Cùng chân chính Rasengan Bo so sánh, hắn giờ phút này chỗ đánh ra đều là giảm bớt lực xuyên thấu, mà lựa chọn gia tăng lực trùng kích. Đại khái là cùng loại với Kabaji Munehiro bắt trước sau đánh ra Rasengan Bo. Tranh tài lại tiến vào một loại giằng co, nhưng loại giằng co này cũng không lâu. Vẻn vẹn đi qua mười mấy hiệp, biến hóa đột nhiên sinh ra. Tiêu Dạ tầm mắt độ rộng thu nhỏ to lớn ước 60 độ. Đối mặt loại tình huống này, hắn lựa chọn trực tiếp khép lại hai mắt. Đã ngươi như thế chấp nhất tại tước đoạt ta thị giác, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nhắm chặt hai mắt, thế giới hóa thành đen kịt một màu. Nhưng Tiêu Dạ thính lực lại triển khai đến cực hạn. Đồng thời tâm nhãn lặng yên mở ra. Phảng phất trong bóng đêm xuất hiện giả lập sân bóng. Ngoại giới chỗ có tình báo, đều ở nơi này bị từng cái mô phỏng đi ra. Trên thực tế, người ngũ giác tước đoạt đối ta hiệu quả có hạn. Nhưng không quan trọng, ta từ bỏ thị giác không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ngươi đây, sắp tiến vào hiệp thứ 100. Tiêu Dạ tại từ bỏ thị giác tình huống dưới, vẫn như cũ tinh chuẩn đã đoán được điểm rơi. Phanh, lần thứ 16 Rasengan Bo. Trong chốc lát, quanh mình một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này căn bản là quái vật. Ngay cả thị giác đều không cần là có thể đuổi kịp loại này cầu nhanh. Tâm nhãn, sao, không, liền xem như tâm nhãn, tại mất đi xúc giác, thính giác về sau, cũng sẽ mất đi hiệu lực. Chấm ngoặc kép, đối trận, Yukimura Seiichi biểu lộ lãnh khốc. Hắn vững tin Tiêu Dạ đã nhắm hai mắt lại, từ bỏ thị giác, nhưng đối phương biểu lộ lại hoàn toàn như trước đây. Phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể dao động người này một dạng. Càng thậm chí hơn. Đối phương còn lộ ra một loại hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Trách không được Sanada sẽ thua bởi ngươi. Ngươi thật sự rất mạnh. Một mặt nói xong, Yukimura 453 Seiichi phi tốc chạy đến phía bên phải đáy tuyến. Cầm đập tay phải kéo về phía sau duỗi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dạ lời nói lại một lần nữa truyền đến. Ngươi cũng một dạng, nương theo lấy Tiêu Dạ tiếng nói vừa ra. Yukimura Seiichi lại một lần đánh trúng Rasengan Bo. Nhưng mà, lần này, sắc mặt của hắn đại biến. Không có cảm giác, hoàn toàn không có đánh trúng cầu xúc cảm. Phảng phất là vung đánh trong không khí một dạng. Cánh tay thật giống như chết lặng. Trong nháy mắt đánh mất xúc giác. Ngay cả nắm vợt tennis cảm giác đều đánh mất. Đây là ta, Yukimura Seiichi bật thốt lên mà nói. Loại này xúc giác đánh mất vẻn vẹn trong nháy mắt, tại nhận banh trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng cái này thoáng qua tức thì ngắn ngủi một lát, lại chí mạng, căn bản không kịp làm ra ứng đối. Cường đại lực trùng kích, lập tức đem hắn vợt tennis đánh bay. Mà Yukimura Seiichi, lại tại vợt tennis tuột tay về sau, mới từ xúc giác bên trên ý thức được. Tự mình vừa mới sức nắm cơ hồ vì không. Đối trận. Tiêu Dạ tựa hồ sớm có đoán trước, hắn nhắm hai mắt, có chút đứng thẳng người, bắt đầu có hiệu quả. Thế nào, bên trong mình ngũ giác tước đoạt cảm giác? Không, nói nghiêm túc, loại này xúc giác tê liệt, nhưng so sánh ngươi xúc giác tước đoạt mạnh hơn một điểm. Ngươi bây giờ, trong nháy mắt sức nắm vì không, đừng nói là Rasengan Bo, cầu đều không nhận được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.